Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, được mùa lớn, môn sát trận này là màu vàng thần thạch dựng dục ra đến. Này màu vàng thần thạch phỏng chừng là thượng cổ ngôi sao, vì lẽ đó thai nghén sát trận, cũng cùng ngôi sao có quan hệ. Hắn lấy tinh thần Diệu Thanh Thiên cái môn này dị tượng sắp xếp ngôi sao, tổ hợp ra một góc tàn trận, cũng tiêu hao hết trong cơ thể năng lượng. Chuyện này quả thật là liều mạng chiêu số. Môn sát trận này lai lịch quá kinh người, rất khả năng là đất trời sinh ra. Hắn chỉ có thể tìm hiểu một góc sát trận, chính là không biết có phải là hoàn chỉnh sát trận. Rốt cuộc còn không dựng dục ra đến, liền bị Thanh Liên hấp thu năng lượng, dẫn đến nó sớm xuất thế. Một môn có thể so với thái cổ 10 đại sát trận trận pháp nếu là chưa từng thai nghén hoàn thành, liền xuất thế, không thể không nói quá tiếc hận. Bất quá đạo lăng không dám vọng có kết luận, loại này cấp thứ khác, không phải hắn có thể chắc chắn. Đạo lăng, ngươi thế nào rồi? Lâm Thi Thi nhanh chóng chạy tới, ngồi chồm hổm xuống, mắt to nhìn hắn suy yếu sắc mặt, vội vàng nói, không có sao chứ, sắc mặt làm sao sẽ như vậy trắng xám. Đạo lăng mặt như giấy trắng, khí lực nói chuyện đều không còn, không khỏi ở trong lòng cười khổ, ngày sau không thể như vậy liều mạng, mau đưa hắn mang đi. Ta cảm giác bốn phía có rất nhiều người tới rồi, không đi nữa liền không kịp. Xích Hỏa Linh Điểu hét lên một tiếng, cảm giác bốn phía có rất nhiều khí tức cấp tốc tới rồi. Lâm Thi Thi vội vã ôm đạo lăng nhảy lên đến Xích Hỏa Linh Điểu trên người. Hai cánh của nó dương ra, phi nhanh rời đi nơi này. Bọn họ vừa rời đi nơi này không thời gian bao lâu, rất nhiều người từ bốn phía tới rồi. Vừa nãy có người cảm giác được nơi này bạo phát kinh thế đại chiến, bất quá bọn hắn cũng không dám lại đây. Hiện tại mới dám lại đây thừa dịp cháy nhà hôi của. Từng đạo ánh mắt nhìn phá nát đại địa, đều run sợ cực kỳ. Rất khó tưởng tượng là loại nào người ở tranh đấu. Nơi này dù sao cũng là trung bộ khu vực, tạo khí cảnh đại cao thủ đều ở nơi sâu xa. Xích Hỏa Linh Điểu một hơi đầy đủ bay mười mấy dặm, con mắt của nó tỏa ánh sáng, cuối cùng tìm tới một cái bí mật linh huyệt. Trung bộ khu vực linh huyệt nhiều vô cùng, hiện tại rất nhiều người đều đi tìm tạo hóa, rất ít người ở linh huyệt bên trong bế quan tu luyện. Nơi này hẳn là an toàn, liền ở ngay đây tu dưỡng. Xích Hỏa Linh Điểu lo đầu dò náo động đến ở bốn phía nhìn quét, mà ở cửa bố trí một môn che lấp khí tức đại trận, một cái bản nguyên tuyền nhãn tọa lạc ở bên trong. Bên trong năng lượng càng thêm dồi dào, hào quang bay lượn, tinh khí hừng hực. Đạo lăng nằm ở linh tuyền phía trên, hắn phi thường mệt, vừa nãy thôi diễn một gốc tàn trận, suýt chút nữa mệt ngất đi, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Này một giấc đạo lăng đầy đủ ngủ 2-3 thiên, sau khi tỉnh lại tinh thần sung mãn, thương thế đều tốt hơn rất nhiều, bất quá còn phi thường suy yếu. Hắn tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng, mới vừa mở mắt ra, đạo lăng đã nghe đến một trận mùi thơm. Hắn mê man con mắt nhìn ở trong đỉnh sôi trào bảo nhục, khóe miệng đều là vừa kéo, mặt đen lại nói, làm sao đem nó luộc, ha ha, đây chính là thịt thần a. Thần thú bảo nhục, mỗi một nhanh đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa, ta nếu có thể ăn, có thể tăng cường bản nguyên, lớn mạnh hơi thở sự sống. Xích Hỏa Linh Điểu cười lớn khăng khắc, này một lò bảo giá thịt trị thật đáng sợ, đặc biệt đối với thượng cổ hung thú mà nói, có thể từ từ thức tỉnh trong cơ thể huyết mạch. Đạo lăng, Ngươi cảm giác thế nào rồi? Có thấy khá hơn chút nào không? Ngươi đầy đủ ngủ 2 ngày nhiều à? Lâm Thi Thi cười đi tới. Cũng còn tốt, ở nghỉ ngơi một chút liền gần đủ rồi. Đạo Lăng đứng lên đến. Hắn lắc lắc đầu, vội vàng nói, thần huyết lưu lại không có. Hồng thần huyết ở nơi nào? Ta đã sớm đem hồng chân huyết lưu lại. Vừa nãy cái này chết điểu còn muốn ăn vụng, ta liền đoạt lại. Lâm Thi Thi nháy mắt một cái, lấy ra một chiếc bình ngọc, bĩu môi nói, ai ăn vụng. Xích hỏa linh điểu phận uất cực kỳ, múa đại cánh chỉ vào Lâm Thi Thi, quát, ta chính là nhìn hồng chân huyết là ra sao. Ngươi bớt ở chỗ này nói xấu ta. Đây là một giọt giọt màu xanh thần huyết, lượn lờ thần tình gợn sóng, tỏa ra diễm diễm thần quang. Mỗi một giọt đều phi thường bất phàm, thai nghén lượng lớn tinh nguyên. Có tới 4 giọt chân huyết. Tiểu tử, vật này phân ta 1 giọt chứ? Ngươi muốn có không nhiều lắm dùng. Hồng chân huyết có thể giúp ta tăng lên huyết thống. Xích hỏa linh điểu trông mà thèm cực kỳ, trà sát một ngụm nước miếng nói rằng, hừ, cái này ngươi cũng đừng nghĩ đến. Này chân huyết ta muốn luyện đan dùng. Lại nói ngươi lại không ít hống đời sau. Vật này ngươi luyện hóa không nhiều lắm dùng. Đạo Lăng bĩu môi, thông thiên đan liền cần hỏa đạo thần thú chân huyết luyện chế, khó tìm nhất thang rốt cuộc tìm được. Hiện tại còn kém uẩn thần thảo. Đan dược gì muốn dùng thần huyết luyện chế? Ngươi muốn luyện chế thần đan a? Xích hỏa linh điểu sững sờ lăng. Lúc này mới hồi tưởng lại hắn còn là một luyện đan sư. Đồng ý. Đây là nó hư không túi. Lâm Thi Thi lấy ra một cái màu xanh hư không túi. Này hư không túi có chút không bình thường, lấp lóe màu xanh thần hà, vừa nhìn liền là phi thường cao cấp hư không túi. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, lần này thu hoạch quá to lớn, thượng cổ thần sơn sinh linh thu gom, giá trị khẳng định không cách nào đánh giá. Liền Lâm Thi Thi mắt to đều tỏa ánh sáng, ào ào ào, một đống lớn đồ vật từ bên trong cổn động đi ra, nửa cái hang động đều bị lấp đầy, để Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Này thu gom cũng quá phong phú, trên người hắn tài vật cùng hống so với, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất, thật nhiều nguyên thạch. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, mắt to nhìn chằm chằm một đống nguyên thạch, chồng chất cùng nhau bạo phát từng trận mãnh liệt bản nguyên tinh khí. Đủ mọi màu sắc chùm sáng buông xuống, đầy đủ hơn 100 cân a. Tiểu tử này dĩ nhiên như vậy giàu có. Xích hỏa linh điểu chảy đầy đất ngụm nước, quát, hắn khẳng định là chuẩn bị ở tạo khí cảnh sử dụng, không nghĩ tới tiện nghi chúng ta. Những nguyên thạch này giữ lại ở tạo khí cảnh sử dụng, có thể mở ra thiên khiếu. Đạo Lăng cũng mê tít mắt, trên người hắn liền một khối 5 cân nguyên thạch, không nghĩ tới hống trên người có nhiều như vậy. Nguyên thạch mới là giới tu luyện cao tầng giao dịch tiền, vật này ai cũng không chê nhiều. Hống thu gom quá phong phú, nguyên thạch không chỉ có nhiều đến kinh ngạc, hơn nữa có rất nhiều bảo vật, quang bảo khí có tới 10 mấy khẩu, đều là so sánh khó được bảo khí. Bất quá đối với Đạo Lăng không nhiều lắm tác dụng. Đây là một bộ sát trận. Lâm Thi Thi cầm lấy 7 khối màu vàng đen ngọc cốt, cảm giác ẩn chứa đáng sợ sát khí, tổ hợp lại với nhau khẳng định là một môn sát trận. Đây là dùng hống ngọc cốt luyện chế mà thành, phi thường cứng rắn. Đạo Lăng cũng là gật đầu, bộ này sát trận phi thường không bình thường. Cái tên này ngoại trừ cửu thần tháp, vẫn là một tôn đạo khí. Xích hỏa linh điểu chật lưỡi, móng vuốt lấy ra một cái màu đỏ thẫm bảo kiếm, giống như huyết ngọc điêu khắc thành, có loại yêu diễm vẻ đẹp, đã dựng dục ra hoa văn, tham lam điểu. Ngươi cầm tinh thần chiến mâu, vậy cũng là một cái trung phẩm đạo khí. Cái này hạ phẩm đạo kiếm liền quy ta. Lâm Thi Thi đem màu đỏ thẫm đạo kiếm siết trong tay. Kinh hỉ cười, vật này vừa vặn thích hợp nàng. Một môn thần thông, đạo lăng lấy ra một cái thẻ ngọc, nhìn mấy lần nội dung bên trong, liền cười nói, dĩ nhiên là giao long tí. Vật này uy năng coi như không tệ, ha ha. Đây là thân thể thần thông, xích hỏa linh điểu đoạt tới. Con mắt tỏa ánh sáng quan sát đứng dậy. Loại thần thông này nó nghe nói qua, liền đạo lăng đều bị giao long tí tổn thương. Có thể thấy được môn thần thông này cường độ. Trong này có rất nhiều sách cổ cùng thẻ ngọc. Đạo lăng giật mình, có không ít đều là cường giả tu luyện kinh nghiệm. Đối với hắn cảm ngộ rất lớn. Thậm chí có giới thiệu nguyên thần pháp môn, bảo vật vô giá. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, những thứ đồ này là trước mắt hắn cần. Thần sơn thu gom quả nhiên đáng sợ, liền những thứ đồ này đều tùy ý ban cho tiểu bối, để bọn họ đều giật mình. Lâm Thi Thi đại ánh mắt sáng lên, ngọc thủ cầm lên một khối có tới 20 cân thiên ngân thạch, cười dài mà nói, nhìn cái này, 20 cân thiên ngân thạch, vật này giá trị quá cao, đầy đủ 20 cân, khối này thiên ngân thạch đầy đủ ta tu luyện hoàn thành đệ nhị chuyển. Đạo lăng một trận đại hỉ, khối quáng thạch này liền phi thường quý giá, 20 cân thiên ngân thạch hiếm thấy cực kỳ, có thể tế luyện thành một tôn bảo vật. Ồ, đây là uẩn thần thảo. Đem thiên ngân thạch thu hồi đến, đạo lăng ánh mắt nhìn về phía ba cây màu xanh linh thảo. Có một loại như có như không thần tính khí tức, để hắn lấy làm kinh hãi. Ánh mắt của hắn quái lạ xuống, không khỏi có uẩn thần thảo. Vẫn là thông linh quả, nguyên linh quả, tẩy tủy hoa. Đây là thông thiên đan, cần phương pháp luyện đan a. Ta rõ ràng. Hắn khẳng định có thông thiên đan phương pháp luyện đan. Đạo lăng nhịn không được cười lên một tiếng. Này không phải một bộ, có tới 3 phó linh dược. Nó đây là chuẩn bị luyện chế thông thiên đan. Đầy đủ 3 phó A. Coi như ta thất bại một lần, còn có thể luyện chế ra 2 viên. Đạo lăng cười hi hi. Đem những linh dược này đều cất đi. Chuẩn bị đánh thời gian luyện chế ra đến. Tiếp tục ở này tích tụ bảo vật, trên sưu tầm một hồi. Đạo lăng mí mắt đều là run lên. Ánh mắt rơi vào màu bạc gia thú trên. Đây là ngày xưa ở tinh thần điện bên trong 3 khối gia thú một trong. Hết chương.